12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu nhân vật, Bảo Bình là bạn thanh mai trúc mã với Tê Yết. Tính tình lúc nắng lúc mưa, tuy có hơi đồng đảnh nhưng rất tốt bụng. Nhỏ hơn Tê, Yết 1 tuổi, Bạch Dương là nhóc con dễ thương ở trại cô nhi viện lúc hai chị em nhà Tê. Bình cự giải thấy cậu rất dễ thương nên đem cậu về dạy dỗ và coi như là em ruột mình. Bằng tuổi với B, Bình ý, tại cổng nhà hàng, Bảo Bình chắc em cảm thấy mệt khi đi máy bay dài tới đây phải không? Dạ không, chỉ cần được gặp anh Thiên Yết là em vui lắm rồi. Không mệt đâu, Bảo Bình nắm tay Tê Yết nũng nịu. Bốn người sau khi mở cửa ra khỏi phòng ăn. Ăn no rồi giờ lại buồn ngủ quá, xử nữ nói. Sau khi nói xong cả bọn đều cười trừ Bạch Dương nhớ điều gì đó lên tiếng hỏi. À mà chưa làm giấy tờ gì hết thì làm sao mà vào trường được ạ? Không cần lo, chuyện này đã có chị lo rồi, cự giải nói chắc chắn. Bịch là tiếng đụng vai nhau giữa Bảo Bình và cự giải. Bộ cô mù hả? Bảo Bình nhảy dựng hét lên. Phải đó thì sao? Cự giải bực mình nói cô xem lại mình đi nha. Đi đường mà lọ ôm trai hả? Nói đến đây cự giải quay lại liếc Thiên Yết một cái khiến Tê Yết nổi cả da gà. Cô đụng người ta mà không biết cúi đầu xin lỗi nữa hả? Đồ con nhỏ hung dữ. Bảo Bình la lên khiến những người xung quanh nhìn lại. Cô đụng tôi mà còn dám nói giọng đó hả? Cự giải cũng không chịu thua. Thiên Yết nãy giờ đứng im, thấy cảnh này hơi căng thẳng nên cậu can ra thôi được rồi. Chỉ là lỡ va phải nhau thôi mà. Trái với suy nghĩ của Tê, Yết cả hai đều bỏ qua lời Tê Yết làm cho cậu phát bực mà hét lên hai người có thôi đi không? Cậu hét lên đúng là có hiệu lực làm tất cả im lặng không nói được gì. Thấy cả hai cùng im lặng Tê Yết thở dài. Lắc đầu, được rồi mà, mọi người bỏ qua cho nhau đi ha. Tê Yết nhẹ nhàng nói. Chị hai trễ rồi chúng ta về thôi, không cần đấu khẩu với con lăn quăng này đâu, chi cho tốn nước bọt. B, Dương nói và nhìn Bảo Bình nở nụ cười nửa môi. Nghe vậy cự giải chỉ gật đầu với Bạch Dương rồi lướt đi nhanh rời khỏi nhà hàng. Còn Bảo Bình khi nghe Bạch Dương nói mình là lăng quăng tức đến đầu bốc khói bắn ra nhiều tia lửa điện nhằm vào B, Dương. Thôi được rồi mà chúng ta đi ăn thôi, không lẽ em để cho anh bị chịu đói sao? T, Yết nắm vai Bảo Bình nở nụ cười dỗ ngọt. Nghe T, Yết nói như vậy Bảo Bình bớt giận và mỉm cười cùng T, Yết bước vào phòng ăn. T, Yết trước khi đi không quên ngoái lại nhìn cự giải và nở nụ cười mà có thể cho là nụ cười mê mẩn. Đương nhiên cự giải không nhìn thấy được, bực bội bước đến xe. Em tính chừng nào đi học để anh nộp hồ sơ cho em? T, Yết hỏi B, Bình. Dạ khi nào cũng được anh nộp hồ sơ cũng được, hay là mai luôn đi, em muốn đi học chung với anh thôi. B, Bình lại tiếp tục làm nũng, em mới vừa về tới thôi mà. Nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ngày mốt đi học. Tê Yết lo lắng cho B, Bình nên khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc. Vậy cũng được ạ, Bảo Bình ngoan ngoãn nghe lời. Rồi cả hai cùng nhau ăn vui vẻ. Ra tới xe, chị giận chuyện gì hả? B, Dương hỏi khi nhìn thấy cự giải cứ hầm hầm từ lúc nãy đến giờ. Không có gì, cự giải nói và mở cửa xe rồi bước vào. Quên nói với mọi người là họ đi xe hơi đến. Tên mà đi cùng với con lăng quăng lúc nãy là người trong ba tên mà kiếm chuyện với tụi chị đó. T, Bình lắc đầu giải thích. À thì ra là vậy, nhìn cũng không tồi ha. B, Dương ngẫm nghi tay sờ sờ cằm đáp. Nè cậu có biết cậu nói gì không đó? Xử nữ nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng. À, hi hi không có gì ạ. B, Dương gãi đầu cười nói và xe bắt đầu lăn bánh quay về biệt thự. Lúc 12 giờ đêm khi Thí Bự vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở ngay kế bên cột điện. Trên tay ông đang cầm cái chén bị mẻ, trong cái chén có 5 đồng xu. Thí Bự khó hiểu chưa biết chuyện gì xảy ra thì có tốp người đi qua tay che miệng cười và đưa vào cái chén mẻ đó 2 đồng. Thí Bự tức giận lên vì dám nghĩ mình là ăn mày. Thí Bự đập cái chén mẻ đó xuống đất làm những đồng tiền rơi xung quanh rồi bỏ đi bộ về căn biệt thự gần đó. khi về tới hai người bảo vệ chặn ông lại không cho ông vào nhà. Tý Bự hét lên, làm trò gì vậy, dám chặn cửa ta hả? Ông ăn mày, đây không phải là nơi ông đến xin ăn. Mau đi đi đừng trách chúng tôi, lôi cổ ông ra ngoài bảo vệ một lên tiếng. Các người dám làm loạn hả? Vậy ông nói xem, ông là ai mà chúng tôi không dám làm loạn hả? Bảo vệ hai kề sát mặt Tý Bự mà nói. Các người vừa nói tới đây thì ông nhìn lại mình thì thấy chỉ mặc cái áo ba lỗ và cái quần bơi. Hơi choáng một chút rồi lại lên tiếng nói. Ta là Tý Bự chủ nhà này. Khi ông vừa nói dứt lời thì cả hai tên bảo vệ này cười to hơn động tới quản gia trong nhà. Khi ông quản gia vừa bước ra hỏi hai tên bảo vệ. Có chuyện gì mà cười to vậy? Dạ ông ta dám tự xưng mình là đại ca Tý Bự ạ, tên bảo vệ một nhịn cười và trả lời. Lúc này ông quản gia mới để ý đến tên ăn mày thì giật mình. Lấy lại bình tĩnh lên tiếng, ông là ai mà dám tự xưng là ông chủ Tý Bự hả? Có biết tội đó là nặng lắm không? Cái tên ngu này, ta nói ta là Tý Bự thì mới nói là Tý Bự chứ. Ta nuôi ông bao nhiêu năm nay thật uổng công mà. Thằng ngu, Tý Bự tức giận nạt quản gia. Làm sao tôi biết ông là ông chủ Tý Bự chứ? Quản gia giật mình rồi lại hỏi. Vậy làm sao mấy người mới tin? Tý Bự mặt bình tĩnh trở lại. Thì à, chỉ có ông chủ mới biết tên thật của tôi thôi. Vậy ông nói xem tôi tên gì? Quản gia mặt tự hào nói. Ha ha ha được, tên thật của ông là thị nữ chứ gì? Tý Bự đáp. Ha ha, ba mẹ quản gia muốn có con gái không ngờ là con trai. Mà thích có con gái quá nên đặt là thị nữ. Hả, đúng là ông chủ rồi, ông quản gia vui mừng nói, sau đó chỉ vào người Tý Bự, nhưng sao ông ra nông nỗi này. Đều là do một lũ nhãi danh đụng đến ta, nhưng mấy người có cho tôi vào không? Dạ dạ ông chủ vào đi để tôi chuẩn bị nước cho ông chủ, quản gia vừa nói vừa cố nhịn cười. Đang đi thì bất ngờ quay sang hai tên bảo vệ nói lát nữa hai người lên gặp tôi. Hai tên bảo vệ tái xanh mặt mày đổ hết cả mồ hôi hột. Khi ông vào phòng tắm thì cái gì vậy nè, hèn chi không ai nhận ra mình còn cười mình nữa. Chúng mày chờ đấy, có ngày tao cho chúng mày biết sự lợi hại của ta. Còn bây giờ đi tắm, vừa cởi đồ vừa nghiến răng nói. 30 phút sau, alo. Con trai hiện giờ mày đang ở đâu đấy hử? Tý Bự nói chuyện điện thoại bên đầu đây bên kia trả lời. Ha ha, có chuyện gì vậy ba? Hiện giờ con đang tìm con dâu. Và cháu nội cho ba đây. Mày giúp ba một chuyện. Dạ được, nhưng ba chả không cho con cái gì đây. Vậy mày muốn gì? Không có gì, đơn giản thôi, 500 triệu vào tài khoản của con. Được, không thành vấn đề con trai. Chuyện cụ thể hơn mai con về đây ta nói cụ thể. Nói rồi Tý Bự không chờ bên kia hồi âm mà cúp máy. Giới thiệu nhân vật Kim Ngưu là con trai Tý Bự. Được Tý Bự nhận làm con trai để làm việc cho ông. Khiêm bạn trai cũ của xử nữ. Cách chương.